Đỉnh cấp cuồng tế, chương 411, Kim Linh Ngọc Bội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này tiếng vang lên. Liễu Phiêu Như đột nhiên mở to mắt, đôi mắt đẹp đỏ thắm như máu, cơ hồ muốn chảy ra nước. Theo bản năng che miệng, đôi mắt đẹp nhìn chằm Tô Lạc, phát hiện đối phương cũng không có chú ý tới thanh âm của nàng. Trong lòng âm thầm thở dài một hơi, lại không rõ hiện ra một tia không hiểu mất mát. Cái này không có chút nào biết được khôi hài ra hỏa. Nhất định là ưa thích nam nhân. Tô Lạc ngồi ở chỗ đó, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, thở ơ, vài phút sau đó, đợi đến trên ngân châm, lại không máu đen thẩm thấu ra sau đó. Ngón tay của hắn phất một cái. Tất cả ngân châm phóng lên trời, khẽ chấn động, sắp tối huyết rung động mà rơi xuống, vững vàng rơi vào trong tay của hắn, đem ngân châm từng cái thả lại trong bao vải cất kỹ. Tô Lạc đứng dậy, ánh mắt rơi vào Liễu Phiêu Như trên thân. Có thể đứng dậy rồi. Chất độc trên người của ngươi, ta đã hóa giải mất. Ngươi chỉ cần trở về lại điều dưỡng một hồi, liền có thể khôi phục bình thường. Mặt khác nhớ kỹ, ta gọi Tô Lạc, ta cho ngươi 3 tháng. Tìm được một kiện thiên địa linh vật sau đó, đi thẳng đến Thanh Thủy Vịnh biệt thự tới tìm ta. Chấm, hiện tại có thể rời đi. Đương nhiên, ngươi nếu là cảm thấy buổi tối ra ngoài sợ bị Ngụy gia tìm được, có thể tại lầu 1 tìm một chỗ ở lại. Buổi sáng ngày mai lại đi. Thoại âm rơi xuống, Tô Lạc không nói gì nữa. Đứng dậy, liền chuẩn bị hướng về đi lên lầu. Hắn cùng Liễu Phiêu Như chỉ là một hồi giao dịch. Giao dịch hoàn thành, tự nhiên không cần thiết lại nói cái gì. Đến nỗi Liễu Phiêu Như sẽ đổi ý, Tô Lạc căn bản không có để ở trong lòng. Nếu như Liễu Phiêu Như đổi ý, nàng sẽ biết cái gì gọi là hối hận cả đời. Liễu Phiêu Như nhìn xem Tô Lạc bóng lưng, trên mặt toát ra vẻ mặt phức tạp, theo bản năng mở miệng nói ra. Ngươi sẽ không sợ sau khi ta đi, liền sẽ không trở lại sao? Tô Lạc cũng không quay đầu lại nói. Ngươi nghe nói qua chú sát sao? Ta biết your name, biết tướng mạo của ngươi. Hơn nữa, ngươi nên cũng không phải mai danh ẩn tích cái chủng loại kia người. Ta muốn điều tra đến ngươi ngày sinh tháng đẻ cũng không phải việc khó gì. Nếu như ngươi chạy, ta không để ý sử dụng phương pháp này. Xem có thể hay không đưa ngươi cho chú sát. Nếu ngươi không tin, cứ việc thử một chút. Nói xong, Tô Lạc không đợi Liễu Phiêu Như mở miệng lần nữa nói chuyện, trực tiếp thẳng lên lầu. Trong phòng khách chỉ còn lại mặc đồ lót Liễu Phiêu Như. Nàng ấy song như thấm thủy một dạng con mắt nhìn chòng chọc vào Tô Lạc bóng lưng. Thân phận của người đàn ông này rốt cuộc là cái gì? Trên người nàng độc, nàng là lại biết rõ rành rành. Ngay cả sư phụ ban cho nàng tị độc đan cũng không có cách nào đem cái này độc cho triệt để áp chế xuống. Có thể tưởng tượng được, nàng bên trong chất độc này kinh khủng đến cỡ nào. Nhưng là bây giờ, loại độc này tại Tô Lạc trên tay, lại bị hời hợt hóa giải. Tô Lạc cái kia nhẹ nhàng thoải mái bộ dáng, cho người ta một loại cảm giác, phảng phất hắn chỉ là trị liệu một cái cảm vặt, mà không phải hóa giải một cái phải chết kịch độc. Kinh khủng tu vi võ đạo, y thuật thần kỳ, hai loại năng lực này, tùy tiện lấy ra một loại, cũng có thể nhường một người trẻ tuổi văn danh thiên hạ. Có thể Tô Lạc hết lần này tới lần khác yên tĩnh vô danh. Hiển sơn bất lộ thủy, nàng cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua so Tô Lạc đáng sợ hơn người trẻ tuổi. Cho dù là tỉnh Giang Nam đệ nhất thiên tài Chu Tư Minh cùng nam nhân trước mắt này so ra, chỉ sợ cũng muốn cũng kém hơn 3 phần. Tỉnh Giang Nam lúc nào tới như vậy một đầu mãnh long quá giang. Đây đối với tỉnh Giang Nam tới nói, là phúc là họa. Một bên khác, Tô Lạc đã lên lầu 2, tùy ý chọn lựa một cái phòng đi vào. Cả phòng quét dọn sạch sẽ, không có chút nào cho bụi. Cả căn phòng bài trí cũng là mới tinh. Có thể suy đoán ra, tại hắn chưa có trở về phía trước, chỉ sợ Tần Trung Đức liền đã an bài người đem toàn bộ trong biệt thự trong ngoài bên ngoài quét dọn một lần. Ánh mắt đảo qua cả phòng, Tô Lạc đi đến bên giường, ngồi xếp bằng trên giường. Sau đó, hắn từ trong miệng túi lấy ra Tử Linh Ngọc Bội, cẩn thận nghiên cứu một chút. Chân khí đột nhiên hiện ra, thận trọng đâm vào Tử Linh Ngọc Bội ở trong. Hô, chân khí tràn vào Tử Linh Ngọc Bội ở trong. Ngọc Bội trong nháy mắt bộc phát ra rực rỡ vô cùng hào quang màu tím, chiếu sáng cả phòng. Kèm theo Tử Linh Ngọc Bội bộc phát ra một trận tia sáng, từng đạo trận pháp phù văn vô căn cứ hiện ra, lơ lửng giữa không trung ở trong, lập lòe sáng rực quang huy. Xem ra cùng ta đoán một dạng, cái này Tử Linh Ngọc Bội mặc dù là thiên địa linh vật, nhưng mà chế tác cái này Tử Linh Ngọc Bội nhân thực lực là quá yếu đi. Cho nên cái này Tử Linh Ngọc Bội chỉ có thể ngăn cản được võ đạo tông sư nhất kích. Xem ra chỉ có thể để ta tới sửa chữa một chút. Tại không thay đổi Tử Linh Ngọc Bội vốn có kết cấu phía dưới, tăng cường cái này Ngọc Bội đép, Tô Lạc trong đầu thoáng qua một cái ý niệm, trong lòng khẽ nhúc nhích, bắt đầu nhắm mắt ngưng thần, suy tư như thế nào sửa chữa cái này Tử Linh Ngọc Bội. Lão đầu truyền thụ cho hắn đồ vật rất tạp, rất nhiều, trận pháp chi đạo cũng tại một trong số đó. Hắn muốn sửa chữa một chút cái này Tử Linh Ngọc Bội cũng không tính việc khó gì. Không biết qua bao lâu, Tô Lạc đột nhiên mở to mắt, trong mắt tinh quang lóe lên, ngón tay giao thoa, bắt đầu đánh ra từng đạo linh quyết. Chân khí tại hắn đầu ngón tay ngưng kết, cuối cùng hóa thành một vệt kim quang sáng chói phù văn cổ xưa, lăng không va chạm ra ngoài. Răng rắc, như pha lê phá toái một dạng âm thanh vang lên. Phù văn màu vàng trực tiếp đem bên trong vốn có một đạo trận pháp phù văn đâm đến nát bấy. Tiếp đó đưa nó vị trí thay vào đó. Tô Lạc sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Từng đạo linh quyết đánh ra, phù văn màu vàng càng lai việt nhiều, không ngừng va chạm hướng giữa không trung, đem nguyên bản phù văn đánh nát, từng cái thay thế. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ước chừng qua không sai biệt lắm hơn một giờ, Tô Lạc trước mặt đã toàn bộ lơ lửng phù văn màu vàng, tản mát ra một loại đại khí bàng bạc, cao quý bất khả xâm phạm khí thế tới, bao phủ tại trong cả căn phòng. Không sai biệt lắm, Tô Lạc đột nhiên mở to mắt, hai tay chặp lại. Tất cả phù văn màu vàng tựa như sống lại đồng dạng, hóa thành từng đạo lưu tinh, không ngừng chui vào Tử Linh Ngọc Bội ở trong. Tử Linh Ngọc Bội phía trên tản mát ra hào quang màu tím, dần dần bị kim quang thay thế, cuối cùng hóa thành một đại dương màu vàng óng. Mấy giây đi qua, đợi đến kim quang dần dần tán đi, Tô Lạc trên tay Tử Linh Ngọc Bội đã hoàn toàn thay đổi một cái bộ dáng. Từ nguyên bản màu tím, đã biến thành kim sắc. Tại trong Ngọc Bội, phảng phất có kim sắc lưu quang tại toán loạn đồng dạng. Bây giờ khối Ngọc Bội này, đừng nói là Liễu Phiêu Như không biết, chỉ sợ liền xem như nó khi xưa người sở hữu Ngụy gia, chỉ sợ cũng không nhận ra được. Thành công, Tô Lạc cầm lấy Ngọc Bội, cẩn thận cảm giác một chút, trên mặt đã lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Cùng hắn nghĩ một dạng, chỉ cần chân khí của hắn chất lượng đầy đủ đáng sợ, vượt qua Ngọc Bội người chế tác chân khí, liền có thể đem hắn khắc họa xuống tới phù văn thay vào đó. Đem cái này Tử Linh Ngọc Bội luyện chế lại một lần một phen. Bây giờ ngươi đã biến thành kim sắc, Tử Linh Ngọc Bội cái tên này đã không thích hợp ngươi. Từ nay về sau, ngươi liền kêu Kim Linh Ngọc Bội. Tô Lạc thưởng thức rồi một lần Ngọc Bội trong tay, sau đó từ bên cạnh lấy ra một cái hộp sắp xếp gọn, bỏ vào trong tủ đầu giường. Đây là đưa cho Lâm Diệu Nhan lễ vật. Hắn bây giờ người đang giang thành, tự nhiên không thể rời đi, chỉ có thể trước tiên thu lại. chờ hắn từ Giang Thành trở về, lại cho Lâm Diệu Nhan một kinh hỉ cũng không muộn. Cách chương.